Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900, tác giả, Phượng Si, linh tinh nữ vương đại tỷ, tinh linh tộc chỉ thuộc về tinh linh tộc, không thuộc về bất luận kẻ nào, thậm chí mọi người theo như lời thần, ta xuất quan sau, sẽ lập tức mang theo tộc nhân cùng cái khác dị tộc tộc nhân rời đi. Vô luận này chiến đối thiên tộc như thế nào? Đều sẽ không lại đặt chân nơi này nửa bước. Bất quá ta tin tưởng, thiên tộc này đàn dựa vào cắn nuốt nhân tộc tới cường đại chính mình xấu xí sinh vật. Hẳn là tới rồi diệt vong thời khắc. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, tinh linh nữ vương mỉm cười không nói, nhưng lại liên tục gật đầu. Vì thế, Tần Cung chậm rãi đi đến thế giới dưới tàng cây. Hướng về thế giới thụ này viên vĩ đại mẫu thân chi thụ cung kính mà cúng bái. Lúc sau, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở thế giới thụ dưới tàng cây. Bắt đầu rồi hắn bế quan. Đối với Tần Cung cúng bái thế giới chi thụ, tinh linh tộc nhân tràn ngập vô thượng cảm động. Các nàng không rõ ràng lắm. Lấy Tần Cung như vậy thần giống nhau tồn tại. Vì sao còn muốn bái tinh linh tộc thánh vật đâu? Nhưng các nàng nào biết đâu rằng này thụ đều không phải là chỉ là tinh linh tộc sở hữu. Cũng đều không phải là thế giới sở hữu. Cũng không chết đi Tần Cung đầy tay sở hữu. Nó thuộc về chân chính vũ trụ. Không ai có thể khống chế nó. Mà nó cũng bị xưng là mẫu thân chi thụ. Là vũ trụ hết thảy sinh linh sinh mệnh khởi nguyên nơi. Là hết thảy sinh linh chân chính mẫu thân. Mà Tần Cung liền tính lại cường. Hắn cùng sở hữu thế giới sinh vật là giống nhau. Đều là đầy tay thế giới vi sinh vật. Vô luận cá nhảy ra đi một cái tiểu ngư. Hồn lực chậm rãi tiến vào thân thể các huyệt đạo thế giới bên trong. Muôn vàn thế giới hạo như biển sao. Hơn nữa, hiện tại này đó huyệt đạo không gian thế giới đã xảy ra bản chất tính biến hóa. Trời xanh, mây trắng, sơn xuyên, con sông, cây cối, hết thảy nhưng có thảm thực vật toàn bộ xuất hiện. Theo thế giới chi thụ chung sinh mệnh tinh hoa đại lượng dũng mãnh vào. Muôn vàn thế giới trở nên càng thêm sinh động. Mà mênh mông bể sở thế giới đã trở thành một đám tinh thể. Phập phềnh ở Tần Cung trong cơ thể giới tử nạp tu di vô hạn đến tột cùng bên trong. Tinh thể phát ra lộng lẫy ánh sao. Tần Cung thân thể đang ở hướng về vũ trụ không gian trưởng thành. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Bất quá thực đáng tiếc chính là, trừ bỏ hỏa long cùng hỏa long hồn ở ngoài, này cuồn cuộn như biển khói vũ trụ thế giới, trừ bỏ mỗi cái thế giới Tần Cung hồn ảnh chi sắc, không còn có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Tại đây một khắc, Tần Cung rõ ràng biết, hồng trần chính mình đi qua, nên trải qua chính mình đều đã trải qua, chỉ là kém một việc, đó chính là tình yêu nở hoa kết quả. Tần Cung có được tình yêu. Hơn nữa là trên thế giới vĩ đại nhất tình yêu. Đó chính là hắn cùng thái thúc tiểu nghịch chi gian túng chín chết mà bất hối chân ái. Đáng yêu tình có, nhưng các nàng lại chưa bao giờ có nếm thử tình yêu nở hoa kết quả tư vị. Này vẫn như cũ là thế giới tàn khuyết. Đồng thời, tại đây một khắc, Tần Cung đối với thế giới sinh mệnh rộng mở thông suốt lên. Đẩy vật thế giới thậm chí là nó khống chế vũ trụ sở dĩ tồn tại như tinh linh tộc như vậy thuần tịnh. Sinh linh, nhân tộc như vậy phức tạp sinh linh, trăm tộc như vậy khác biệt sinh linh, thiên tộc như vậy ác độc sinh linh. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là đẩy tay ở nữ nhân phương diện quá bác ái. Cùng thiện lương yêu thích tốt đẹp cùng hòa bình nữ nhân có chấm dứt tinh. Thế giới liền sẽ sinh ra tinh linh tộc như vậy tốt đẹp sinh vật. Cùng nhân tộc như vậy phức tạp nữ nhân có chấm dứt tinh. Thế giới liền sẽ sinh ra nhân tộc như vậy tính cách hay thay đổi nhân tộc ra tới. Mà cùng tâm linh đáng ghê tởm nữ nhân có chấm dứt tinh. Thế giới tự nhiên liền sẽ xuất hiện thiên tộc như vậy xấu xí tộc đàn. Bởi vì đẩy tay đối nữ nhân bác ái. Cho nên trăm tộc cộng sinh. Kỳ thật cũng trách không được đẩy tay. Thử hỏi thiên hạ nam tử cái nào không bác ái. Cái nào không nghĩ đem thiên hạ sở hữu chí tôn hồng nhan toàn bộ nạp vào trong lòng ngực. Mà đẩy tay như vậy đại năng. Tự nhiên có được như vậy điều kiện. Cho nên có được trăm tộc cũng không kỳ quái. bất quá đầy tay đã chết. Hiện tại hắn sở hữu thế giới đều tự nhiên sinh thành chân thật vũ trụ gian thế giới. Bất quá, dù cho như thế, Tần Cung vẫn như cũ là này đó thế giới vi sinh vật. Hắn còn không có cá nhảy, bởi vì liền tính hiện tại đầy tay thế giới cùng vũ trụ nạp vào tới rồi vũ trụ bên trong. Là vật vô chủ, nhưng ai lại biết lớn hơn nữa vũ trụ có phải hay không vì cái khác càng cường đại đầy tay sở hữu. Đâu, thế giới cấp Tần Cung mang theo Tân Hiểu được. Lúc sau, Tần Cung hồn hóa muôn vàn, bắt đầu tra xét trong thân thể hắn sở hữu thế giới tình huống. Chợt gian, Tần Cung sở hữu hồn thể bỗng nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang toàn bộ trở về. Rồi sau đó hắn hoảng sợ mà nhìn về phía trong đó một mảnh thế giới. Kia phiến thế giới, chính là đã từng vì thần chi tả thủ tái giá trời xanh nguyền rủa kia phiến thế giới. Lúc ấy, kia phiến thế giới, Tần Cung hồn ảnh bị 7 vạn kim cô giống nhau trời xanh nguyền rủa sở gắt gao mà bộ trụ. Ngay lúc đó hồn ảnh đã sắp không được. Sau lại Tần Cung làm hắn làm hồn lực tu luyện phương pháp tiến hành tu luyện. Để hóa giải nó thống khổ, kéo dài hắn sinh mệnh. Nhưng hơn 30 năm qua đi, hiện giờ cái kia hồn ảnh toàn thân chủ thương nguyền rủa thế nhưng biến mất. Lại còn có khôi phục cường đại bản thể. Bất quá, đã thoát khỏi trời xanh nguyền rủa hồn ảnh lại cho Tần Cung một loại quái dị cảm giác. Trong phút chốc, Tần Cung bản thể hồn lực nháy mắt tiến vào tới rồi kia phiến thế giới. Nhưng ngay sau đó, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Oanh, muôn vàn trời xanh nguyền rủa chú ngữ sở hình thành thần văn phù chú tại đây phiến thế giới sáng lên. Đêm này phiến thế giới tràn ngập đến tràn đầy, mà xuống một khắc, sở hữu thần văn cùng phù chú như hóa thành điểm điểm kim quang trong phút chốc đảo bắn vào nhập Tần Cung bản thể hồn thể bên trong. Tiếp theo, một thiên hoàn chỉnh trời xanh nguyền rủa chú pháp ở Tần Cung thức hải bên trong hình thành. Thiên A, đây là 7 vạn thần chi tả thủ tộc nhân trên người trời xanh nguyền rủa. 7 vạn thần chi tả thủ tộc nhân trên người trời xanh nguyền rủa các không giống nhau. Nhưng làm này đó nguyền rủa liền ở bên nhau, liền thành trời xanh nguyền rủa hoàn chỉnh chú thuật. Tần Cung bản thể hồn thể nháy mắt trở về bản thể thức hải bên trong. Rồi sau đó, từng câu trời xanh nguyền rủa chú thuật rõ ràng mà ở hắn thức hải bên trong xuất hiện. Hắn cũng trực tiếp tiến vào tới rồi thâm trình tự bế quan bên trong. Thiên tộc Thánh Thành vẫn luôn không có động tĩnh, mà Lý Linh xuất lĩnh 20 vạn đại quân cũng ở chung với chấp thủ thiên bỏ nơi phương Bắc. Này 30 năm gian, 20 vạn huyền vương cực chiến sĩ cũng 3.000 dư danh đại năng cũng chưa bao giờ có gián đoạn. Đối bọn họ nhận lấy 100 tên thân truyền đệ tử truyền thụ. Phàm là có tu luyện năng lực nhân tộc tộc nhân, toàn bộ bị toại nhân một cấp đưa đến thiên bỏ nơi phương Bắc. Từ này đó đại năng chiến sĩ cùng cao nhân truyền thừa tu luyện. 30 năm qua đi, này hơn 2.000 vạn nhân tộc thực lực có nhảy vọt tiến bộ. Trong đó có một ít tư chất hảo nhân tộc đệ tử. Hiện giờ tu vi đã thẳng truy bọn họ sư phụ. Càng nơi này còn có một cái đại năng thống soái Lý Linh. Tại đây hơn 2.000 vạn đệ tử tu luyện rất nhiều. Hắn liền tự mình đối bọn họ tiến hành quân sự hóa huấn luyện. Truyền thụ bọn họ hành quân đánh trận cùng với thượng cổ quân trận chiến pháp. Tuy rằng này hơn 2.000 vạn đệ tử hiện giờ sức chiến đấu đã đạt tới một cái trình độ khủng bố. Đặt ở thương khung đại lục cũng coi như được với 100 chiến chi sư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.